Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1030, đậu đậu thiểm điện đăng tràng. Cái gì? Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức đạo, phi thăng không phải là thuộc về tự nhiên pháp tắc sao? Không đều là cảnh giới đến một cái trước lôi sau vân? Lôi quá không chết rồi hà dơ phi thăng sao? Vì sao còn phải chờ thêm hơn 3 triệu năm? Phi thăng pháp tắc, đại trưởng lão lập tức đạo, thần giới phi thăng pháp tắc, đã sớm nhân không khỏi chi nhân, rất cổ lúc trước cũng đã không tồn tại nữa. Bây giờ nếu muốn phi thăng, cũng chỉ có hai con đường, một cái là Mạc Minh kỳ diệu diễn sinh ra tới thông thiên chi lộ, một cái chính là thập đại chí cường tông môn giáo phái. Chính mình tổ chức thăng thiên cuộc so tài, thông thiên lộ 1.000 vạn năm tự nhiên ra đời một lần. Ước 7 triệu năm trước đã ra đời qua một lần rồi. Cho nên lần sau ra đời còn phải lại quá hơn 3 triệu năm. Cường giả trở lên thần dân trăm họ cũng có thể đi vào. Đơn thuần tự nguyện, không làm yêu cầu, nhưng cường giả 4 cảnh trung đại tông sư, phải đi vào. Nếu không thượng giới đại thần giáng xuống thần lôi đưa ngươi chu diệt. Thăng thiên cuộc so tài 100 vạn năm tổ chức một lần. Theo như truyền thuyết, thực ra cũng là đi thông thiên lộ. Chỉ là khó khăn kia, thấp hơn nhiều bình thường thông thiên lộ thôi. Ai, Diệp đại tông sư, ngài thực ra không nên đem mình tinh tiến đến đại tông sư cảnh. Mặc dù rạng rỡ, lại cũng là đại họa ngút trời a. À, tiến bộ dũng mãnh không phải là đại đạo tu sĩ nhất quán theo đuổi sao? Này tiến bộ dũng mãnh sao sẽ còn tinh tiến ra đại họa ngút trời tới? Diệp Phong vì vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Đây là tại sao? Bởi vì đi này thông thiên lộ a, hung hiểm độ so với tự nhiên trước khi phi thăng lôi kiếp. Còn càng hung hiểm gấp 100.000 lần a, cơ hồ thì đồng nghĩa với chịu chết. Đại trưởng lão đạo, thông thiên lộ thượng, cực kỳ hung hiểm, cường giả 4 cảnh dưới đây tu sĩ đi thông thiên lộ. Còn chưa bao giờ có sống sót ghi chép, mà cường giả 4 cảnh bao gồm 4 cảnh trung đại tông sư. Có thể bình yên đi hết thông thiên lộ tỷ lệ, cũng vạn chưa đủ 1. Hơn nữa, coi như người đã xong thông thiên lộ, còn có một đạo chỉ có thể dựa vào tìm vận may sinh tử quan miệng. Đó chính là 36 tọa giống nhau như đúc thiên môn. Này 36 tọa giống nhau như đúc thiên môn, nối thẳng 32 trọng thiên. Nhưng là, ngươi chỉ có đoán đúng rồi thuộc về chính ngươi cơ sở đại đạo phiến kia thiên môn, mới có thể an toàn đi vào đệ 32 trọng thiên. Nếu không sẽ bị thiên môn bên trong với ngươi thuộc tính không giống nhau dị đạo nghiền ép tan tành mây khói. Không phải là chân chính tối cao đại thần, không thể lực kháng a. Diệp Phong nghe một chút, sắc mặt nhất thời thư hoãn không ít. Mụ đàn, lại dữ dội như vậy hiểm a. Đây nhất định là những thứ kia sinh nhi tử không miệng lưỡi công kích mắt những tên ở thay đổi biện pháp định kỳ thanh tẩy thần giới. Bất quá, cuối cùng kia một đạo chọn môn sinh tử quan miệng, bản cuồng ma lại có thể không phí nhiều sức thông qua. Đi bình thường thông thiên lộ, thật sự là quá đáng phong hiểm, sợ rằng phải dựa vào đụng vận cứt chó, mà không nhất định là dựa vào thực lực có thể thông qua. Nếu không này tỷ số đào thải không khả năng sẽ có cao như vậy. Tái tác, còn phải lại đến khi hơn 3 triệu năm, thật sự là quá lâu quá khá dài. Thăng thiên cuộc so tài là chính bọn hắn nội bộ tuyển chọn. Nhất định là bằng thực lực của chính mình đi ở giữa mặt thông thiên lộ. Kia nói như vậy, trừ phi người bên trong tất cả đều nhân ngoài ý muốn chết sạch. Nếu không bản cuồng ma nhất định có thể bình yên vô sự thành công thăng thiên. Không được, được lập tức chạy tới thiên diễn đại lục gia nhập thiên diễn tông. Vượt qua lần này thông thiên cuộc so tài. Nếu không thì lại muốn đến khi 1 triệu năm rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong mặt đầy vui mừng, sờ một cái thiếu chút nữa bị hắn ném vào quá mình không phần minh bài. Đối với đại trưởng lão làm một bái bái tay thế sau, lập tức phóng lên cao, thay đổi ra lộ ra to lớn quang cánh, hướng Thiên Diễn Đại Lục phương hướng, hối hả bay đi. Mùng 1 tháng 8, Thiên Diễn Đại Lục Thiên Diễn Tông, Diệp Phong, tứ cường đại đỉnh phong, vào Quá Thượng Viện, vừa mới đã tìm đến Thiên Diễn Tông. Vừa vào Thiên Diễn Tông tiện lợi lên địa vị tôn sùng nhất Thái Thượng Trưởng Lão. Nhân sinh a, thật là kỳ diệu khó lường. Không có cách nào cường giả bốn cảnh đại tông sư đã lăng tuyệt 31 trọng thiên. Không phải là Thái Thượng Trưởng Lão nơi vị, khó tỏ bày người mạnh là vua đạo lý. Vậy ta đây nhiều chút thân nhân, có thể hay không theo ta ở Thiên Diễn bên trong tông đồng thời sinh hoạt? Không nghĩ nhiều sinh chi tiết, Diệp Phong đã sớm thả ra cả nhà tiểu đồng bọn môn. Nếu như Thiên Diễn bên trong tông cấm mang thân nhân, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ một mực giấu ở trong trời đất nhỏ bé rồi. Tuy nói đại tông sư đã lăng tuyệt toàn bộ 31 trọng thiên, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Phong không tin Thiên Diễn Tông như vậy lịch sử lâu đời chí cường tông môn, không có áp chế đại tông sư thủ đoạn, không cần thiết cậy mạnh, đó là tự cấp chính mình cực kỳ ngu xuẩn tìm hòa. Có thể, thiên đại địa đại, Thái Thượng Trưởng Lão môn lớn nhất. Một bên chấp sĩ lập tức mặt đầy phá lệ cung kính nói: Thái Thượng Trưởng Lão môn thân nhân hoàn toàn có thể vui vẻ an nhàn ở chúng ta Thiên Diễn bên trong tông an cư lạc nghiệp. Cuối cùng, hỏi một câu nữa, chấm ngoặc kép, Diệp Phong mặt đầy phá lệ khẩn trương nói: Thăng thiên cuộc so tài bắt đầu chưa? Không có, chấp sĩ mặt đầy cung kính nói: Muốn ngày mùng 1 tháng 9 mới bắt đầu, còn có suốt một tháng đây. Diệp Phong nghe một chút, lập tức mang theo cả nhà tiểu đồng bọn môn, thể xác và tinh thần vui vẻ hướng Thiên Diễn Tông Quá Thượng Viện đi tới. Phong ca ca truy sát chư thiên hồ ly tinh, dừng, đối mặt một cái khiêng một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa, đang ở hướng Long Hà Long Vũ Lý Mạc Sầu bọn họ toàn lực phát động công kích tiểu đậu đinh. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, lập tức kêu dừng một cái: Hồ ly tinh môn, các người muốn đánh bản đậu đậu Phong ca ca chủ ý, đây tuyệt đối là ở ý nghĩ ngu ngốc. Một cái tiểu đậu đinh đụng một tiếng hướng dưới đất đập mạnh rồi hai búa, tạo đủ rồi thanh thế sau. Lúc này mới xiên trước hai cái thịt núp ních cánh tay nhỏ trợn mắt nhìn Long Vũ các nàng, khí thế hung hăng nói: Bản đậu đậu 4 tuổi cũng đã với Phong ca ca đồng sàng dị mộng rồi. Hay lại là sư phụ làm chủ, cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, cưới hỏi đàng hoàng, cưới Phong ca ca, biết không, địa cầu chúng ta lão gia hôn nhân pháp là chế độ một vợ một chồng. Ta theo Phong ca ca cũng sớm đã là được hôn nhân pháp, bảo vệ vợ chồng hợp pháp. Các ngươi muốn cạnh tranh, nhiều lắm là chỉ có thể cạnh tranh làm nhỏ tam, mà tiểu tam ở chúng ta lão gia là cực kỳ đáng xấu hổ, đạo đức bôi xấu, được nhân dân quần chúng phỉ nhổ, đem tới tất nhiên cái mông trần du nhai, sau đó mới ngâm lồng heo xã hội đạo đức giáo dục mặt trái. Tài liệu giảng dạy, đậu đậu tỉnh, nàng đã hoàn toàn tỉnh. Nghe đậu đậu lời nói này sau, Diệp Phong biết đậu đậu đã dung hợp nhất trọng thiên trí nhớ, hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng là Diệp Phong như cũ mặt đầy mộng ép, không biết làm sao. Ta đỉnh ngươi một cái phổi a, sao có thể chơi như vậy làm ngươi đại gia à? Này, kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Đánh suy ai ngờ đậu đậu lần này nói có sách, mách có chứng, hợp lý hợp pháp, khí thế hung hăng cạnh tranh phu tuyên ngôn. Lại đổi lấy trung nữ phá lệ buồn cười đánh suy cười to. Một bên Long Vũ cũng cười không thở được chung, trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo: Tiểu vương bát đản, ngươi lão gia cha mẹ trả lại cho ngươi lấy đại khái còn chưa đủ để 6 tuổi đồng dưỡng tức. Diệp Phong mặt đầy mộng bức, thật sự là không lời chống đỡ. Ông trời ơi, đại địa a, ngươi sao có thể chơi như vậy, làm ngươi đại gia a. Mụ mụ, mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ, chúng nữ cười cợt được chính vui mừng lúc. Này, Sửu Sửu lại dùng tiểu vẫy đuôi một cái, lập tức đem chính mình quang đối diện cái kia nhìn chưa đủ 6 tuổi nữ oa oa trên người. Sau đó phá lệ thân thiết kêu mụ mụ, một mực rêu rao không ngừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.